Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Qua cô chỉ đang thấy bông sen dưới nước đẹp quá nên định xuống dưới hái thôi mà. Anh nói gì thế? Em muốn đám cưới mời bà ta chứ gì? Anh đồng ý tất, miễn là em không được nghĩ quẩn. Anh hứa đấy. Cô mừng rỡ, vòng tay qua cổ hắn. Dịp này phải cố gắng nối lại tình mẫu tử cho họ mới được. Bà lớn, mày lại muốn nói anh em không chịu xa tao chứ gì? Tao đã quyết định rồi, số tiền đó không lẽ không đủ để bọn mày tìm một công việc chân chính mà bắt đầu lại sao? Không ạ, bà đã nói vậy rồi, chúng con đâu dám cãi lần nữa. Lần này có người đến thăm bà. Từ ngoài, tiếng giày dứt khoát, quen thuộc cất lên. Bà đoán không lầm thì đã hơn 20 năm. Ta biết ai rồi, mày lui trước đi. Tên đệ tử hiểu ý, nhanh nhanh ra ngoài, đóng cửa lại để cả hai người nói chuyện dễ hơn. Như... Anh Tuấn đến chơi à? Ông ử nhẹ, bước đến gần bà, nghe thám tử bảo mắt bà đã bị mù rồi. Ông xót xa vô cùng, cũng một phần tôn trọng bà, vội kêu người giúp bà bưng bít thông tin. Dù chỉ mang danh phận là chồng cũ thôi, vậy mà nhìn bà phải chịu cảnh cô đơn thế này, ông cũng thấy thương thương. Dịu dàng đến gần bên nắm đôi tay bà, hơi ấm còn đó, cảm giác vẫn như cũ. Ông vẫn luôn là người yêu thương bà nhất, chỉ là quay lại, tóc đã bạc rồi. Mình quay lại được không? Chúng ta già rồi. Bà vội rụt tay lại. Nhưng mà ông biết ngày xưa vẫn vậy, vẫn là người từ chối ông. Bởi lẽ trái tim của bà mãi mãi cũng không thuộc về ông. Chộp một lần nữa lại đẩy cửa vào, phá tan bầu không khí ngại ngùng của cả hai. Bà à, bên cậu Phong gửi thiệp. Nhắn lại là ta bận, không đi được. Nghe lời bà lớn, chột khép nép ra ngoài, không quên cầm luôn tấm thiệp. Đám cưới thằng Phong, em không dự sao? Em không muốn con mất vui, anh ạ. Ông thở dài, không nghĩ Phong và bà định chiến tranh lạnh lâu như thế. Nếu ông nói toàn bộ sự thật rồi, người hiến sắc mạc là mẹ hắn, hắn sẽ phản ứng như thế nào? Vì cả hai không muốn cầu kỳ, nên quyết định đám cưới tổ chức một bữa tiệc chỉ mời bạn bè, người thân đến dự thôi. Tiếc là cái vé cưới đi thử nhiều chỗ, nhưng con heo bé nhỏ nhà hắn lại chuộng mấy kiểu đơn giản. Mãi mà không ưng ý bộ nào. Sau đó, hắn quyết định tự mình thiết kế cho cô, kể ra cũng mất 3 tháng mới hoàn thành xong. Hôm đó, mọi người đều đến sự đông đủ, chỉ có cha mẹ của hắn là không đến. Hơi thất vọng vì hai vị phụ huynh máu lạnh, nhưng hắn chịu cảnh này quen rồi nên không muốn nhắc tới. Lam và Khải vừa lưu diễn xong là vội đặt vé máy bay về nước để dự đám cưới anh trai, còn dẫn theo một bé trai tầm 3-4 tuổi kháo khỉnh đến, khiến ai cũng bất ngờ. Hai đứa kết hôn rồi, sao không nói cho anh biết? Dạ, em xin lỗi, vì tụi em tổ chức đám cưới ngầm thôi ạ. Phải nói, hồi đó còn trẻ trâu, hắn không ưa Khải cho lắm, giờ thì suy nghĩ chín chắn hơn rồi. Và lại, thấy cậu ta cũng yêu thương em gái mình nên cũng yên tâm. Con bé Lam nhà tôi trông vậy chứ bướng lắm, nếu nó có bắt nạt cậu thì nhớ gọi cho tôi. Em biết rồi, chúc anh chị hai hạnh phúc. Đúng là oan gia ngõ hẹp, lúc trước bang của anh và Khải đánh nhau không hớt, giờ lại là anh vợ em rể với nhau thế này rồi. Lúc sau, cặp nam Mỹ cũng tới, nhìn bụng của Mỹ hơi bất thường, hắn ho nhẹ nhẹ, khiến cho Nam đỏ mặt. Ta không ngờ khả năng kiềm chế của mày kém vậy đó Nam. Còn Linh, bên nàng là anh chàng ngoại quốc tóc vàng mũi cao, anh ta cao to, đẹp trai muốn trội hơn cả chú rể, ai nhìn cũng khen. Điều này khiến Linh vô cùng tự hào, vậy mà hắn chẳng chút phản ứng. Nói chung chưa đến giờ cử hành hôn lễ mà đã nhoi như vậy rồi. Lễ đường bắt đầu cất nhạc, cô dâu được cha dắt lên. Có thể nói, trong mắt hắn, cô mọi ngày đã xinh, hôm nay lại càng xinh, lộng lẫy hơn, khiến hắn đờ một lúc. Đến khi dẫn cô đến nơi, Mộc lão gia mới mỉm cười ra phần còn lại cho con rể. Hãy chăm sóc tốt cho con gái ta. Cô dâu chú rể nắm tay nhau hạnh phúc, mọi chuyện đã trải qua hệt như một giấc mơ vậy. Giờ đây, cô đã tin vào phép màu cổ tích rồi. Nó sẽ đến với những ai biết cố gắng, biết phấn đấu và tin tưởng vào bản thân mình. Ngày hôm nay là ngày đẹp nhất trong cuộc đời của cô. Mãi mãi cô sẽ không quên buổi lễ thiêng liêng hôm nay cùng hắn và những người bạn thân thiết đã cùng cô vượt qua trong suốt đoạn đường gian nan. Chương 50. Kết. Bữa tiệc kết thúc, mọi người ai ai cũng háo hức chụp hình với cô dâu chú rể, post lên khắp cộng đồng mạng. Fan thì thấy idol về, truyền tay nhau đòi làm buổi họp mặt. Tội cho báo chí, vì biết tin hơi trễ, đám cưới đã đâu vào đấy hết rồi, cơ hội đâu mà đột nhập sàn tin nữa. Cô cưng yêu dấu của Mỹ, mặc dù ta bầu bí vất vả, nhưng đám cưới mày, ta vẫn có món quà chuẩn bị cho mày đây. Dứt lời, Mỹ đưa cho cô cái hộp đựng cơm nhỏ xinh. Bên trong là món cơm cuộn, cô cực kỳ yêu thích. Sáng giờ lo đi trang điểm, làm lễ, tiếp khách, đâu có hạt cơm nào bỏ bụng. Mặc dù ánh mắt của nhỏ hơi gian xảo một chút, cô vẫn thấy rất biết ơn, vui vẻ nhận món quà. Hậu quả là tối hôm đó, anh ra đây ăn cơm cuộn này, ngon lắm. Hắn vừa mới tắm xong, hơi nước còn phảng phất khắp người, trên người chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm, khoe cơ thể khỏe mạnh ngay trước mắt cô, khiến cô thẹn thùng, che mặt. À, anh mau mặc quần áo vào đi. Hắn tiến lại, áp khuôn mặt đầy tà mị gần với cô, nói những lời ám muội, hơi nóng phả qua tai, khiến người cô hơi ngứa ngáy, khó chịu. Chúng ta đã là vợ chồng rồi mà, chẳng lẽ em định đêm nay không động phòng? Cô hơi lắp bắp, dù biết sớm muộn gì cũng xảy ra, tâm lý cũng chuẩn bị rồi. Xong, đụng chuyện lại thấy ngại ngại. Em... Hắn hơi nhớn mày nhìn cô. Hay hôm khác, anh nha, hôm nay em đói lắm. Hắn cầm lấy tay cô chạm vào thân thể mình. Loại cảm giác này cô chưa từng có kinh nghiệm, làm sao có thể? Anh tình nguyện cho em ăn anh. Cô giả điếc không nghe, cọng cùi ăn lấy ăn để, làm cho hắn cảm thấy chạnh lòng vô cùng. Suy đi nghĩ lại cũng không muốn trêu cô nữa, xem như hôm nay ngoại lệ, cho cô con đường sống. Tưởng rằng sẽ thoát nạn, nào ngờ trong người cô dâng lên cảm giác nóng bức xúc vô cùng. Sao đâu lại như vậy? Tiếng chuông tin nhắn vang lên, người gửi là bà cô Mỹ, tin nhắn vỏn vẹn như sau. Mày ăn cơm cuộn chưa? Thứ lỗi nếu tao nói sự thật, tao có để một liều lượng nhỏ thuốc ấy ấy, tao muốn sau này tự mình làm xui ra quá mà mày vẫn chưa có. Đau lòng lắm mày ạ. Thôi thì đêm nay vui vẻ nha, chó yêu. Cô há hốc không tin vào mắt mình, không ngờ Mỹ lại dùng cách này để dâng cô tới miệng hổ. Giờ thì muốn nôn không được mà muốn nuốt cũng không xong. Cô liền chạy vào phòng tắm xả nước lạnh. Đọc ngôn tình khi người ta muốn giải tỏa thường làm vậy mà. Hay tại liều lượng thuốc quá cao chăng? Khi cô bước ra ngoài, người cứ nóng gian, không tự chủ bò tới, ôm chầm lấy hắn đang ngồi trên giường đọc báo, chủ động hôn lên người hắn. Quá bất ngờ, không thể ngờ cô lại đổi ý nhanh vậy. Hắn từ bị động chuyển sang chủ động, nhâm nhi môi đỏ nhỏ xinh của cô. Lưỡi cả hai chạm vào nhau, làm cho cô thấy nào nào khó tả hơn. Đột nhiên, hắn dừng, khiến ai đó níu lại. Anh giúp em. Thấy phản ứng của đối phương đang bật đèn xanh cho mình, hắn toàn tiếp tục tiến sâu hơn nữa, nhưng vẫn vừa là mau. Nãy ai nói với anh là chưa sẵn sàng nhỉ? Cô đỏ mặt, không nói nên lời, miệng hơi lắp bắp, tại cơm có vấn đề. Hắn lại cười gian tà, lòng thầm cảm ơn nhỏ gia Mỹ lém lỉnh, hèn gì lúc về còn chúc may mắn. Anh nể em lắm đấy. Thế là sói không bỏ qua thời cơ, ăn heo sạch sành xanh. Sáng sớm hôm sau, cô thức dậy, nhớ lại chuyện hôm qua mà ngượng, toàn thân đau nhức, ế ẩm. Vậy mà con người mặt dày đó lại không tha cho cô, tiếp tục dụ dỗ cô vận động trên giường, với lý do vô cùng kỳ cục. Đó là sợ phụ lòng gia Mỹ trông mong, cố gắng cùng cô sản xuất em bé. Kết quả là buổi trưa, liền kêu người đem thức ăn lên phòng, không tiễn vợ chồng Lam Khải về Pháp được. Đến chiều, Ngọc Lam điện thoại cho anh, từ em gái nhỏ mọn, trách anh sao không tiễn em, vậy thì đã tốt, đằng này lại là chuyện khác. Hắn một mình đến ngôi nhà ngói nhỏ đơn sơ ở ngoại ô thành phố. Bước vào, hắn hơi bất ngờ, nhà bà đâu, sao lại ở đây? Anh Tuấn à? Hắn cua tay trước mắt bà mới phát hiện bà đã mù, nhưng tại sao lại thành ra thế này cơ chứ? Nãy là em nóng tính nên hơi nặng lời, em xin anh đừng nói cho thằng Phong biết chuyện em hiến sắc mạc cho con bé Lan, cả chuyện em sẽ mất sớm trong nay mai nữa anh. Thấy bên kia vẫn im lặng, bà nước mắt giàn giụa. Em đã sai lầm vì bỏ rơi con, em không muốn trở thành gánh nặng cho con, em xin anh. Bà như vậy lẽ ra phải hận lắm chứ, đằng này lại đau lòng thế này. Định lau nước mắt cho bà, nhưng ký ức ngày bé cứ ùa về ám ảnh, hắn quay người bước đi. Trở về khách sạn, thấy cô đang lên Facebook để inbox cho Ngọc Lam. Hắn biết mọi kế hoạch này đều do hai người bày ra mà không nói gì cả. Mẹ sao rồi anh? Không sao đâu. Từ hôm đó, hễ nhắc tới bà là hắn lại trở nên trầm tư, độc miệng. Ngoài mặt thì thế, chứ bên trong cô biết hắn thương bà lắm. Bằng chứng là hay đặt mua thuốc bổ. Ngoài mặt thì thế, chứ bên trong cô biết hắn thương bà lắm. bằng chứng là hay đặt mua thuốc bổ, thực phẩm chức năng tới gửi chỉ là nặng danh thôi. Sự thật thì không nhờ ông Tuấn, cho cô cũng không biết đâu. Việc sắp xếp để hắn gặp bà rồi để bà tự mình nói tất cả mọi chuyện cũng hoàn tất. Có điều, hắn cứng đầu, không chịu thừa nhận cảm xúc thật sự, khiến mọi người vô cùng khó chịu. Một buổi tối, cô rủ hắn xem một bộ phim. Phim kể rằng có một bà mẹ thầm lặng hy sinh cho con của mình. Người con không hiểu, không thừa nhận mẹ. Sau này bà mất, người con ân hận cũng không kịp nữa. Hắn nghiêm túc theo dõi từ đầu tới cuối. Cô nắm chặt tay hắn, nhẹ nhàng thủ thỉ. Anh nghe em một lần này được không? Mẹ đã mất đi nhiều thứ rồi, không biết sẽ sống được bao lâu nữa, nên anh hãy bỏ qua quá khứ đi. Cú chôn vùi cho nỗi ám ảnh đó, chi bằng ta hãy hướng tới tương lai, có phải vẹn cả đôi đường không? Hắn im lặng không nói gì cả, cô lại tiếp tục ôn tồn dẫn dài. Mai là lễ mừng thọ của mẹ, mọi người sẽ tổ chức, anh đến nhé. Hắn đứng phát dậy, không nói lời nào, tiến thẳng vào phòng khách. Đêm đó, hai vợ chồng cứ như đang chiến tranh lạnh. Để anh dìu Như vào, đi từ từ thôi em. Vừa mới mở nóng khóa cửa, tiếng phá nổ bùm bụp, tiếng bình xì dây kêu inh ỏi. Chuyện này quá bất ngờ. Kể từ lúc bước chân ra khỏi nhà Tạ Tuấn, thì có lẽ đây là lần đầu bà còn cảm nhận được tiếng nức nhẹ của bọn nhỏ đang cố nén. Mẹ à, con mong mẹ sẽ sống mãi bên con. Bác gái à, bác phải luôn tươi cười như thế này đấy, bác cười đẹp lắm. Rồi rồi, ta cảm ơn mấy đứa. Ông Tuấn xua tay, bảo cắt bánh kem, rồi mọi người quây quần, hàn huyên lâu lắm. Tiệc nào rồi cũng có lúc tàn, mọi người về cả, chỉ còn bà một mình quạnh hiu, nhớ về đứa con bé nhỏ níu tay áo mình. Mẹ à, đừng bỏ rơi con mà, mẹ ơi, mẹ ơi. Lúc đó, sao bà có thể hồ đồ như vậy, sao lại không ôm con vào lòng và nói, mẹ ở đây chứ, kể ra ông trời trừng trị bà như vậy cũng đáng lắm. Tiếng gõ cửa vang lên, giờ này còn có ai tới chơi nữa sao? Bà thầm nghĩ, mò mẫm một lúc cũng được cánh cửa. Vị khách này là ai? Tại sao khi người này ôm bà lại làm cho bà cảm giác muốn che chở, bảo vệ? Giọng hắn trầm trầm, cất lên. Mẹ à, là con, Phong đây. Bà giật mình, tay chạm nhẹ vào từng đường nét trên khuôn mặt hắn. Phải, đây chính là Phong, không biết nên vui hay nên buồn nữa. Bà chỉ biết muốn trốn tránh nhưng không kịp. Con xin lỗi, những ngày qua con đã láo với mẹ, tha thứ cho con nha mẹ. Đây là giấc mơ chăng, mà cũng không phải, đến mơ bà cũng không dám mơ tới ngày này cơ mà. Đây là sự thật, chỉ mong là vậy thôi. Người xin lỗi phải là mẹ mới đúng, lẽ ra mẹ không nên bỏ rơi con. Thà con chửi mắng, đằng này. Vậy là từ nay, mẹ con ta xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, được không ạ? Bà xúc động, khẽ gật đầu. Hôm nay là ngày sinh nhật thật ý nghĩa trong cuộc đời bà. Chỉ cần vậy thôi, dù cuộc sống có ngắn ngủi, chỉ như vậy thôi đã đủ lắm rồi. Nửa tháng sau, bà Như mất. Trước khi ra đi, bà đã nở một nụ cười mãn nguyện. Ông Tuấn cũng vì thế mà làm sẵn di chúc chia 1/4 tài sản cho hắn, 1/4 tài sản cho Lam, số còn lại gửi cho quỹ từ thiện. Còn ông quyết định đi tu, sống nương nhờ cửa Phật. Cuộc sống đã trở lại bình thường, mọi việc đã được giải quyết, ai cũng đều hạnh phúc cả. Cảm ơn em. Hắn ôm chặt cô vào lòng, thơm nhẹ lên tóc, khiến cô hơi thắc mắc nhìn hắn. Tại sao? Vì nếu em không bắt anh phải sống thật với cảm xúc, có lẽ anh sẽ chẳng còn cơ hội để nói chuyện, làm hòa với mẹ nữa. Cô mỉm cười, nhón chân lên, hôn hắn rất tỉ mỉ. Đôi môi mềm mại, đầu lưỡi nhỏ nhắn đó khiến hắn không kiềm chế được bản thân mình. Đinh! Anh không chịu được nữa. Tuấn Phong không nói nhiều, ôm cô nhảy phát lên giường, không khí mờ ám ngày càng tăng cao. Vòng tay của hắn cũng bắt đầu cuồng nhiệt, họ hôn nhau, càng lúc càng thân mật, càng lúc càng quấn quýt. Chồng à, thật ra em như nào? Cô cố gắng giữ bình tĩnh nói từng chữ một. Gần đây em thường xuyên nôn mửa, hôm nay đi khám, bác sĩ nói. Bác sĩ nói gì? Em có thai rồi. Trong đầu hắn hiện lên một từ sốc. Vào khoảng 9 tháng sau, Phong phu nhân hạ sinh song thai, một nam một nữ, đó là Tuấn Bảo và Hạnh Khuê. Bạn thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.